Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Miệng là ngọt. Tự nhiên trở về hiện thực thế giới, xuất hiện địa phương, đúng là mình trong nhà. Trong phòng khách vô cùng an tĩnh. Tự nhiên nhìn một ít thời gian, vừa tốt là 2 giờ chiều qua. Trong phòng không một người, cũng không biết Lục Tuyết Kỳ các nàng đi nơi nào. Tự nhiên tản ra linh giác, cảm giác một phen, liền phát hiện Lục Tuyết Kỳ tại nào đó gian phòng ốc bên trong tu luyện. Mà tự nhiên linh giác rơi xuống Lục Tuyết Kỳ trên thân thời điểm, tu luyện bên trong Lục Tuyết Kỳ đột nhiên mở to mắt. Chỉ chốc lát sau, một bộ quần áo thoải mái Lục Tuyết Kỳ từ trên lầu đi xuống. Lục Tuyết Kỳ đi vào hiện đại cũng có hơn một tháng, đã sớm dung nhập cái thế giới này. Lục Tuyết Kỳ trên thân quần áo thoải mái cùng taekwondo, không thủ đạo loại hình phục sức không sai biệt lắm. Có lẽ Lục Tuyết Kỳ thì thích mặc cái này loại hình y phục. Tuyết Kỳ đi vào cái thế giới này đã quen thuộc chưa? Nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ cái kia xinh đẹp dung nhan, tự nhiên mỉm cười nói hỏi. Lục Tuyết Kỳ nói khẽ, chấm ngoặc kép, mấy ngày nay thời gian ngươi đi nơi nào? Lục Tuyết Kỳ mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi. Thế nào, ta mấy ngày nay không thấy, muốn ta? Tự nhiên trêu đùa nói. Nói bậy, ta mới không có nghe đến nam nhân đùa giỡn. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt hơi đỏ lên, sáng ngời trong đôi mắt lặng yên lướt qua vẻ thẹn thùng. Hắc hắc, tới để lão công nhìn xem, người mấy ngày nay béo lên vẫn là lớn lên gầy? Nếu như liền gầy, lão công ta nhưng là sẽ đau lòng. Tự nhiên một thanh kéo qua Lục Tuyết Kỳ, trong miệng nói hiên ngang lẫm liệt lời nói. Không giống nhau Lục Tuyết Kỳ phản ứng, tự nhiên đã đem Lục Tuyết Kỳ kéo đến trong ngực. Sau đó, Lục Tuyết Kỳ bị tự nhiên rắn rắn chắc chắc ôm vào trong ngực. Mà tự nhiên tay rất không thành thật, tại Lục Tuyết Kỳ trên thân trên dưới di chuyển, mà lại ra vẻ vô ý thức. Đầu ngón tay theo Lục Tuyết Kỳ bộ vị nhạy cảm xẹt qua, để Lục Tuyết Kỳ thân thể mềm mại khẽ run. Tuyết nị dính gương mặt bên trên, phi lên 2 đoàn đỏ ửng. Đừng làm rộn, Lục Tuyết Kỳ mang theo ý xấu hổ thấp giọng nói ra. Lục Tuyết Kỳ cứ việc trong lòng ý xấu hổ sạch sành xanh, nhưng lại ẩn ẩn có chút mừng rỡ. Nàng cũng không biết đây là vì cái gì. Ngô, Tuyết Kỳ ngươi quả nhiên béo lên không ít. Tự nhiên tay ra vẻ theo Lục Tuyết Kỳ thẳng tắp ngọn núi phía trên lướt qua, một bản nghiêm túc nói ra. Lục Tuyết Kỳ nghe đến tự nhiên lời nói cùng cái sau động tác, để cho nàng khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, trong đôi mắt mang theo 10 phần ý xấu hổ. Đừng, đừng náo, sư đệ. Lục Tuyết Kỳ thanh âm thấp thấp giọng nói. Ngươi gọi ta cái gì? Tự nhiên sững sờ. Không đợi Lục Tuyết Kỳ nói chuyện, tự nhiên nhếch miệng lên một cái nghiền ngẫm nụ cười, tà tà nói ra, xưng hô thế này không tệ, về sau ngươi gọi ta sư đệ liền tốt. Lục Tuyết Kỳ có chút mờ mịt nhìn lấy tự nhiên, cái sau vốn chính là nàng sư đệ, chính mình gọi hắn sư đệ có lỗi gì à? Bất quá, nhìn thấy tự nhiên trên mặt tà tà nụ cười, Lục Tuyết Kỳ trong lòng luôn có cỗ là lạ cảm giác. Nhưng là nơi nào quái, lại không nói ra được. Lục Tuyết Kỳ tuy nhiên dung nhập cái thế giới này, nhưng lại không có sâu sắc dài. Cũng không biết rất nhiều trong nam nhân tâm, đều có một loại nào đó biến thái yêu thích. Ta bảo ngươi sư đệ, có lỗi gì sao? Lục Tuyết Kỳ cuối cùng nhịn không được, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không sai, không sai, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Sư đệ, thả ta ra a, khiến người ta trông thấy không tốt. Lục Tuyết Kỳ thấp thấp giọng nói. Tại tự nhiên trong ngực rằng co, sợ cái gì, lại không có người ngoài, tự nhiên bình tĩnh nói ra. Thật vất vả đem Lục Tuyết Kỳ ôm vào trong ngực, mềm mại thân thể ôm nhiều dễ chịu, tự nhiên mới không nỡ buông ra, mà lại chủ yếu nhất là, tự nhiên tại đô thị yêu kỳ Đàm Vị Diện đợi hơn 2 năm thời gian, đều không có chạm qua nữ nhân, nội tâm tự nhiên tà hỏa bốc lên. Tuyết Kỳ, ngươi có tin ta hay không, miệng là ngọt, tự nhiên nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ cái kia kiều diễm ướt át. Môi anh đào, liếm liếm khóe miệng, con người thoáng nhìn trên bàn trà một loại nào đó đồ vật. Nhãn châu xoay động, nhất thời có chủ ý. Hôm nay, nói không chừng có thể cùng Lục Tuyết Kỳ càng thêm thân mật. Âu yếm, sư đệ, ngươi đừng nói giỡn, miệng làm sao có thể làm ngọt. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả ta ra đi, Lục Tuyết Kỳ tại tự nhiên trong ngực. Đại lực, giằng co, Tuyết Kỳ, nếu như ngươi không tin lời nói, chúng ta tới đánh cược đi, tự nhiên nói ra. Nếu như ta miệng không phải ngọt, ta liền buông ra ngươi. Nếu như ta miệng là ngọt, ngươi muốn hôn ta một cái. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt hồng hồng gật đầu, cắn môi nói ra, tốt, thì theo sư đệ ngươi nói, ngươi nhưng muốn nói lời nói xem như. Đó là đương nhiên, tự nhiên gật gật đầu. Lục Tuyết Kỳ nói ra, vậy ngươi muốn chứng minh như thế nào? Ngươi miệng là ngọt đâu? Ngoặc kép, đương nhiên là để ngươi tự mình cảm thụ một chút, tự nhiên nói ra. Tại Lục Tuyết Kỳ nghi hoặc trên nét mặt, tự nhiên cầm lấy trên bàn trà một cái thạch lột ra, để vào trong miệng, chưa kịp nhấm nuốt, tự nhiên thì làm một cái Lục Tuyết Kỳ không tưởng tượng nổi động tác. Cúi đầu phụ thân, hôn nàng môi anh đào. Ngô, môi anh đào bị tập kích. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên trừng to mắt, trong đầu trống rỗng, thì dạng này mờ mịt trừng lấy tự nhiên. Mấy giây sau đó, Lục Tuyết Kỳ mới phản ứng được, bắt đầu đại lực giãy giụa, đồng thời một đôi tay nhỏ đến tại tự nhiên trước ngực, càng không ngừng xô đẩy. Một chút về sau, tự nhiên vừa lòng thỏa ý buông ra Lục Tuyết Kỳ. Giờ phút này Lục Tuyết Kỳ, khuôn mặt ửng đỏ, mắt to ngập nước, tất cả đều là ý xấu hổ. Lọn tóc lộn xộn, hai đầu lông mày ẩn chứa xuân tình, ngượng ngùng bên trong mang theo một chút vũ mị, xinh đẹp không gì sánh được. Hắc hắc, tự nhiên mưu kế đạt được, nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ cười cười. Sư đệ, Lục Tuyết Kỳ cắn môi, một mặt ngượng ngùng, riêng là nhìn đến nam nhân đang cười, trong lòng nổi giận không gì sánh được, trực tiếp duỗi ra tay nhỏ, vặn tự nhiên một chút. Tuyết Kỳ, miệng ta có phải hay không ngọt? Vẫn là ô mai vị, ngươi thua à, đúng, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa, cái kia chính là hôn ta một cái, ta mới không cần, ngươi chơi xỏ lá, Lục Tuyết Kỳ tức giận nói ra. Trong lòng đã là ngượng ngùng lại là sinh khí, bóp tự nhiên một thanh, sau đó thối lui, chạy lên trên lầu đi. Rốt cục được như nguyện, Lục Tuyết Kỳ sau khi đi, tự nhiên đánh bóng lấy cái cằm, trở về chỗ cũ vừa mới mỗi giây tiếp xúc. Lục Tuyết Kỳ bờ môi mềm mại, cam điềm, ngửi lên hết sức thoải mái. Bất quá, lần này Lục Tuyết Kỳ mắc lừa về sau, lần tiếp theo chắc chắn sẽ không tùy tiện ở trên làm. Lão công, ngươi trở về a. Tại tự nhiên trầm tư thời điểm, bên ngoài truyền tới một mừng rỡ thanh âm. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến Lữ Chí theo ngoài cửa đi tới, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn. Tự nhiên gật gật đầu, sau đó hỏi, đúng, Mẫn Mẫn cùng Tố Tố đây, các nàng chạy đến nơi đâu? Các nàng đi làm, Lữ Chí hồi đáp. Đi làm? Tự nhiên trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Lữ Chí nói ra, đúng vậy a, các nàng nói một ngày nhàn nhàm chán, cho nên đi tìm chuyện làm. Mà chỉ vận nói, công ty các nàng thiếu người, cho nên thì gọi bọn nàng đi. Thì ra là thế, tự nhiên giật mình, theo rồi nói ra, ngươi tại sao không đi đâu? Ngoặc kép, Lữ Chí ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta trong nhà nấu nấu cơm là được, không muốn đi làm.